Long Linh, chương 386, 386, thành kính giáo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 22:21:37:16, số lượng từ 2.862. Băng Chỉ Tà ăn nhìn đến hắn cấp gì đó, cái này đồ vật đúng là hắn hiện tại cần có. Nữ nhân nở nụ cười, ngươi rất yêu cầu đi. Băng Chỉ Tà thản nhiên nói, ngươi là phải đem cái này đồ vật bán cho ta, bán 5 vạn đồng vàng. Hắn lời tiếng nói trong có một ít không khoái, cái loại này bị người xuyên thủng tâm tư không khoái. Không phải, không phải, Băng Chỉ Tà lại lần nữa nhăn lại mi. Nữ nhân ngẩng đầu cười nói, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, gặp phải khó khăn vì cái gì không tìm kiếm giáo hội trợ giúp. Giáo hội, nữ nhân duỗi khởi, dậy, bản thân tay phải tại Băng Chỉ Tà trước mắt lung lay. Tay nàng đầu ngón tay trên mang một miếng chiếc nhẫn, một miếng Băng Chỉ Tà nhận được chiếc nhẫn. Ngươi là Lãng Đa Lãng Tạp Xâm giáo hội tín đồ, Băng Chỉ Tà cuối cùng cũng biết rõ một vài vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn đến bản thân ngón tay trên mang chiếc nhẫn, mặc dù hắn một mực mang này miếng chiếc nhẫn, lại đã sớm đem Lãng Đa Lãng Tạp Xâm giáo hội đã quên. Lãng Đa Lãng Tạp Xâm giáo hội là một cái thầm bái sinh đẻ nữ thần giáo hội, Băng Chỉ Tà trên tay chiếc nhẫn là Ái Lị Ti cậu La Tư đặt trước khi chết ép buộc hắn nhận lấy. Dù quản này một miếng cùng tay nàng chỉ trên, nhan sắc có một ít không lớn một dạng, nhưng đều là tượng trưng tình ái màu hồng phấn cùng màu cam. Hắn gật đầu nói, ngươi là giáo hội trung tâm tín đồ, có khó khăn nên thỉnh cầu giáo hội trợ giúp. Băng Chỉ Tà nghiêng đầu nói, ta không thích xin người khác giúp đỡ, bất kể là giáo hội vẫn là cái gì khác. Nói lời này thời điểm hắn vẻ mặt lộ vẻ cao ngạo mà lại lạnh lùng. Đây là hắn lời nói thật, cái này đồ vật ngươi lấy về đi, ta không cần. Hắn đưa tay trong gì đó ném về cấp hắn. Hắn hai tay tiếp được này miếng đồ vật, trong mắt có một ít thất vọng, lại chút ít có cao hứng. Ngươi không có cầu, cái này đồ vật cũng không phải giáo hội trợ giúp ngươi, là ta đưa cho ngươi. Hắn lại đem đồ vật vứt lên. Tiếp theo, Băng Chỉ Tà không có đi tiếp, cận liền nhìn đều không có nhìn. Thứ đó đánh vào hắn trên người, rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Nữ nhân kia đem đồ vật nhặt lên, than thở một tiếng. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nhận lấy cái này đồ vật? Ngươi vì cái gì nhất định phải ta nhận lấy cái này? Băng Chỉ Tà hỏi lại. Nữ nhân nói, ta muốn giúp ngươi, không, không phải bang. Giúp là, hắn nhận thấy được Băng Chỉ Tà không thể dễ dàng tiếp thu người khác trợ giúp, rồi lại nghĩ không ra lý do tốt hơn. Băng Chỉ Tà quay đầu nhìn đến hắn nói, ta hỏi ngươi vài cái vấn đề. Tốt, ngươi hỏi đi, ngươi là thế nào tìm được ta? Chấm, xem như vận khí đi, cũng có giáo hội hỗ trợ. Hắn sợ Băng Chỉ Tà không rõ, giải thích nói, ta biết rõ ngươi gia nhập giáo hội không lâu sau. Giáo hội chúng ta là rất lớn giáo hội, ở thế giới các nơi đều có giáo đường, tại Nạp Phổ Thị cũng có. Mấy ngày này ta một mực tại Nạp Phổ Thị giáo hội trong truyền bá giáo lý, vài ngày trước Nạp Phổ thành trận kia hỗn loạn, sau đó, có binh lính đến giáo hội cầu xin, ta liền biết rõ ngươi sự tình, sau này lại từ binh lính nơi đó thấy được siêu tầm ngươi tượng phiến. Lại lần nữa nhấn mạnh một cái, nơi này tượng phiến đương nhiên không phải chiếu tượng cơ tượng phiến, mà là một loại có thể ký ức cảnh tượng ma pháp tinh phiến. Băng Chỉ Tà đánh gãy nàng lời nói, ngươi nhận thức ta, biết rõ ta là giáo hội thành viên. Ừ, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, giáo hội đương nhiên sẽ bả, nắm, từng cái tin giáo đồ cá nhân tin tức ghi chép lại, nhất là giống như ngươi vậy trọng yếu nhất tin giáo đồ. Mặc dù chính ngươi còn không có tại giáo hội trong đăng ký qua cá nhân tin tức, nhưng mà giáo hội trung tâm danh sách trong đã đem ngươi tên, hình dáng, tư liệu đều ghi chép tiến đến. Băng Chỉ Tà biết rõ bản thân tại An Mạc Tê Đô thời điểm, nơi đó giáo chủ nhất định sẽ bả nắm, bản thân tin tức ghi vào bản thân giáo hội trung tâm danh sách, ai kêu bản thân tiếp nhận rồi La Tư đặt chiếc nhẫn đây. Nữ nhân nói tiếp, ngươi là giáo hội chúng ta thành viên trung tâm, ta đương nhiên không thể nhìn thấy ngươi gặp được khó khăn, không đến bang giúp, không phải là không tới giúp ta, nữ nhân nở nụ cười, phải không tới giúp ngươi. Ta đương nhiên không thể lấy mắt nhìn ngươi gặp được khó khăn không tới giúp ngươi, chính là ta cũng không biết làm sao tìm được đến ngươi. Chẳng qua vận khí ta rất tốt, hai ngày này ta vừa lúc tới nơi này thải thảo dược, không xảo ban ngày liền thấy được ngươi cùng ngươi long ở bên kia bay qua, chỉ là của ngươi rồng bay được quá là nhanh, ta đến bây giờ mới tìm đến. Ngươi một cá nhân tới nơi này thải thảo dược không sợ hãi. Băng Chỉ Tà biết rõ đây là hỏi một câu lời vô nghĩa, hắn một cá nhân tới, đương nhiên sẽ không sợ, cho nên lập tức lại nói. Kia tảng đá kia, tay nữ nhân trong cầm lấy là một khối tượng bùn miếng dạng hòn đá, 10 chủng màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ miếng. Hắn cúi đầu, có một ít ngượng ngùng nói. Ta nghĩ ta ở chỗ này, ngươi cũng ở nơi đây, nói không chắc có thể đụng với ngươi. Đụng với ngươi ta liền đem cái này giao cho ngươi, liền có thể giúp ngươi. Ngươi có thể nhận lấy sao? Ngươi mang tảng đá kia tại trên người chính là vì đặc biệt phải trợ giúp ta. Chấm, băng chỉ ta biết rõ loại này thạch đầu mặc dù không phải đặc biệt quý, nhưng cũng không phải nói có liền có thể có thứ. Mấy ngày trước hắn tại trong thành thời điểm liền có đi tìm từng cái thị trường muốn mua miếng cái này, chính là đều không tìm được. Nữ nhân kia trên mặt ửng đỏ. Cái này đồ vật vốn là giáo hội tài sản, chẳng qua ta là giáo hội nữ tính, có quyền lực chi phối mấy thứ này, huống chi ngươi là giáo hội thành viên trung tâm, trợ giúp ngươi là cần phải. Đương nhiên, cái này đồ vật là ta cá nhân đưa cho ngươi, không phải giáo hội. Hắn sợ băng chỉ tả không muốn tiếp thu giáo hội trợ giúp lần nữa nhấn mạnh đây là bản thân tống. Tiễn, lãng đa lãng tạp xâm giáo hội thầm bái chính là sinh đẻ nữ thần, nữ tính tại giáo hội trong tràn có tuyệt đối địa vị, huống chi giáo hội trong tài sản kinh phí phần lớn đều là nữ tính tiền mồ hôi nước mắt cho nên số tiền này đều là do. Từ, nữ tính giáo đồ trưởng quản, băng chỉ tả hỏi, vậy ngươi vừa mới, vạn, muốn 5 vạn đồng vàng làm gì? Đó là giáo hội kinh phí. Nữ nhân nói, này bút kinh phí không phải mỗi cá nhân cũng muốn giao, chỉ có giáo hội trung tâm nam tính giáo đồ mới chịu giao. Danh sách trên ghi chép ngươi là thành viên trung tâm thân phận là La Tư Đặc Đại Nhân giáo chủ cũng đồng ý, năm trước kinh phí La Tư Đặc Đại Nhân đã giao qua cho nên ngươi không cần giao, nhưng mà năm nay ngươi còn không giao. Băng chỉ tà hừ cười một tiếng, cơ nhiên còn muốn giao nho phí, sớm biết, hắn muốn nói sớm biết ta liền không đáp ứng gia nhập có thể phải trở thành nhân ra mặt không dám nói, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại trên người không mang nhiều tiền như vậy, chờ thêm vài ngày ta lại giao đi. Không quan hệ, ngươi không cần cho ta. Nữ nhân kia nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Kia tảng đá kia, băng chỉ ta theo long ngón chân trên nhảy xuống tới, cầm qua tay nàng trong hòn đá. Ta nhận, chẳng qua ta là dùng tiền mua, này bút tiền ta sẽ còn giống giao nho phí thời điểm cùng một chỗ thanh toán. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo không quá nguyện ý tiếp thu người khác trợ giúp, nhưng bây giờ cái này đồ vật đối với hắn quả thật có dùng, hắn không có lý do gì không muốn. Chẳng qua hắn tâm lý cũng biết, mặc dù bản thân ngoài miệng nói phải trả tiền, nhưng thực tế trên vẫn là chẳng khác tiếp nhận rồi trợ giúp. Nữ nhân kia gặp băng chỉ tà nhận lấy thạch đầu rất là cao hứng, lại nói cái gì cũng không nói. Băng chỉ tà nói, ta lại hỏi ngươi một cái vấn đề. Nữ nhân vội hỏi, ngươi hỏi đi, băng chỉ tà nói, trung tâm tin giáo đồ muốn giao 5 vạn đồng vàng giáo hội phí, thông thường giáo đồ lại một phân tiền không cần giao, kia làm gì còn muốn đương. Làm, trung tâm giáo đồ, hắn nói, thông thường nam tính giáo đồ mặc dù không cần giao hội phí, nhưng là bọn hắn hàng năm cũng muốn định ngày trợ giúp giáo hội sinh thi triển xây dựng cùng phát triển mở rộng. Mà trọng yếu nhất thành tín nhất tin giáo đồ có hắn giá trị cùng đặc quyền. Cái này kỳ thật băng chỉ ta cũng có thể muốn đạt được. Nói thí dụ như đây, nói thí dụ như, hắn e lệ vươn tay nói, đeo giới chỉ nữ giáo đồ chỉ có mang nhẫn nam giáo đồ mới có thể. Không cần phải nói hoàn, băng chỉ tà liền đã hiểu. Muốn trở thành mang nhẫn nữ giáo đồ cũng muốn rất đẹp đi. Ân, nhưng đây chỉ là cơ bản nhất yêu cầu. Nói hắn lại vội hỏi. Chẳng qua ta không phải ta cái giới chỉ này, ngươi còn chưa đủ cấp bậc cùng ta cái kia. Băng chỉ tà lìa bỏ một chút miệng. Ta mới không có hứng thú đây. Những lời này không phải hắn lời nói thật, hắn đương nhiên có một ít cảm thấy hứng thú, làm một cái nam nhân bình thường, đối loại sự tình này là lại bình thường bất quá, huống chi hắn hiện tại chính ở vào kỳ phát dục thanh xuân, đối với phương diện này khát vọng so nam tử trưởng thành còn muốn càng thêm liệt một ít. Chẳng qua đến hắn đối với bản thân yêu nhìn một mực rất có lực khống chế, lại đến hắn cũng cô muốn lại lần nữa phản bội bản thân thê tử, phản bội bản thân lời hứa. Dù quản bọn họ giữa phu thê còn không có thâm hậu cảm giác nhưng tất nhiên đó là bản thân thê tử. Nữ nhân kia nói tiếp, trừ lần đó ra còn có rất nhiều đặc quyền, người đến giáo hội trong nhìn giáo hội giáo lý, sắc lệnh cùng giáo đồ quy tắc liền biết rõ. Băng chỉ tà nói, ta đương nhiên phải đi xem, này 5 vạn đồng vàng ta không thể bạch hoa. Hắn lại nói, hiện tại đồ vật ta cũng nhận, ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ nhân kia lắc đầu. Không còn, hắn hai tay gạch chéo để tại bản thân trước ngực thành kính hướng bản thân thờ phụng thần yên lặng cầu xin một phen, sau đó đối băng chỉ tà nói. Ta và ngươi đều là thờ phụng nữ thần giáo đồ trước kia mặc kệ ngươi có cái gì khó khăn ta còn có cái khác giáo đồ đều hội. Sẽ, thật lòng trợ giúp ngươi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi ta đi rồi tái kiến. Hắn đi thật không có một ít trách nhiệm oán băng chỉ tà vì cái gì không cảm tạ hắn cũng không có nửa phần yêu cầu cái gì. hắn thật tâm trợ giúp bản thân giáo hữu, cứ như vậy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn biến mất tại rừng trong lòng đột nhiên có một loại xin lỗi cảm giác, vừa rồi không nên đối nàng như vậy khắc nghiệt lãnh đạm, bất kể thế nào nói hắn cũng là vì trợ giúp bản thân giáo hữu. Ta là một cái thành kính tín đồ sao? Băng Chỉ Tà bay lên Long Xương sống ngủ tiếp, ta giống như không có hỏi nàng tên đây. Ô Cách Chương.